Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, dẹp đường hồi phủ. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh, đường quang sắc có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu chi về sau, mới ngầm thở dài, xua tay nói ra, chúng ta đột phá đến nguyên anh kỳ tin tức. Tạm thời chớ bị tông môn những người khác biết, đỡ phải kích thích đến bọn họ lệnh tâm tình của bọn hắn xảy ra vấn đề. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý đường quang kiến nghị. Yamamoto tạt tử liếc nhìn trong quảng trường đường tu cùng cung Uyển Nhi. Cười khổ nói thật, ta thật hâm mộ các ngươi, có thể thời gian dài ở lại Cửu Long đảo tĩnh tâm tu luyện. Tuy là ta ở đảo quốc nắm giữ đại quyền, có thể có được không ít tài nguyên tu luyện, nhưng trong đó 99% tài nguyên tu luyện đều muốn giao cho tông môn, thời gian tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đường quang trực tiếp cái đầu dài lạc hướng một bên, hắn là không muốn ở lại đảo quốc, tuy là đảo quốc mỹ nhân làm hắn cảm thấy vui sướng, nhưng cùng tu luyện so với, hắn càng hy vọng chính mình biến được cường đại, tối thiểu, lấy sau không thể bị thân muội muội của hắn đường ám rơi hạ nhiều lắm. Ngũ ngày sau, cung Uyển Nhi theo trong tu luyện tỉnh lại, khi nàng phiêu nhiên nhi khởi thời khắc, bỗng nhiên dường như mũi tên nhọn hướng nửa khoảng không phóng đi. Trong chớp mắt, nàng liền bắn vọt ra 100 mét, sợ đến nàng kém chút không có kêu lên sợ hãi. Thực lực của ta, chấm ngoặc kép, cung Uyển Nhi đáp xuống mặt trên, lên, về sau, trải qua kiểm tra hoảng sợ phát hiện, thực lực của nàng dĩ nhiên đi qua một lần tu luyện. Chợt tăng vài tầng cảnh giới, tu Phật người nhất cộng thập trọng cảnh giới, theo thứ tự là, thiền định, khai quang, ích cốp, tiểu thành, thông linh, thần du, xuất khiếu, đại thành. Linh nhân, hóa hồng, cung Uyển Nhi phía trước chỉ là ít cốc hậu kỳ tu vi. Nhưng là một lần tu luyện, nàng phát hiện mình dĩ nhiên đạt được tiểu thành hậu kỳ cảnh giới. Đã từng nàng cũng huyễn tưởng quá, còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến tiểu thành hậu kỳ cảnh giới. Nàng cảm giác mình coi như là ở đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ xuống. Chỉ sợ cũng được tiếp qua 10 năm. Một lần tu luyện, đền bù 10 năm khổ tu, cung Uyển Nhi cảm nhận được hai chân chỗ còn có khổng lồ linh lực chui vào. Tức thì hướng sân rộng bên viền bay đi, nhưng mà, nàng lại lần nữa bị tốc độ của mình lại càng hoảng sợ. Cơ hồ là trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở sân rộng bên viền, còn kém một chút như vậy, liền đụng vào vẻ mặt cổ quái Yamamoto Tang Tử. Cảnh giới gì? Yamamoto thật tử hiếu kỳ hỏi. Cung Uyển Nhi lộ ra vẻ cười khổ. Nói ra, tiểu thành hậu kỳ. Yamamoto Tang Tử kinh ngạc nói. Một lần tu luyện dĩ nhiên để thăng nhiều như vậy. Xem ra ngươi là không khống chế được chính mình lực lượng chứ. Ừ, không quá thích ứng. Cung Uyển Nhi cười nói. Yamamoto thật tử cười nói. Ta đã từng cũng xuất hiện qua loại trạng thái này. May mà tông chủ tự mình đối với ta đặc huấn. Cuối cùng ta mới nắm trong tay chợt tăng lực lượng. Ngươi có thể van cầu tông chủ. Như hắn tâm tình không tệ nói. Cảm thấy ngươi đáng giá đào tạo. Sẽ phải ghim ngươi tiến hành đặc huấn. Chờ ngươi có thể triệt để trưởng khống chính mình lực lượng. Đến lúc đó lại tiếp tục tu luyện. Đột phá cao hơn tầng thứ liền không thành vấn đề. Cung Uyển Nhi kinh ngạc nói. Đặc huấn. Yamamoto Tang Tử gật đầu nói ra. Ta hiện tại nói cho ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng không thể hiểu được. Nhưng chỉ cần ngươi có thể tranh thủ được tông chủ đối với ngươi tự thân đặc huấn. Đến lúc đó ngươi cũng biết có thể có được bao nhiêu tốt chỗ. Mạc A Vũ xuất hiện ở hai nữ bên người. Đạm nhiên liếc nhìn cung Uyển Nhi, không mặn không lạt nói ra, toàn bộ đường tông người nào không muốn lấy được tông chủ đặc huấn. một cái liền đường tông nội môn đệ tử cũng không tính là người. Có tư cách gì đạt được tông chủ đặc huấn? Xin khuyên một câu, muốn có được tông chủ đặc huấn, trước hết lập hạ đại công lao, trở thành đường tông nội môn đệ tử đi. Cung Uyển Nhi không có tức giận, ngược lại hạ thấp tư thái, dò hỏi, Mạc trưởng lão, xin hỏi ta cần thu được bao nhiêu công lao, mới có thể thu được trở thành nội môn con em tư cách? Mạc A Vũ đạm nhiên nói ra, như người nghĩ muốn biết, có thể đi hỏi tông chủ. Thứ bảy ngày, làm màn đêm buông xuống thời khắc, đường tu chậm rãi theo trong tu luyện tỉnh lại. Khi hắn hét dài một tiếng, chấn đắc cả tòa đảo biệt lập đều ở hơi run thời điểm. Cái kia nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Theo một mênh mông khí lưu bị hắn thả ra, đường ven biển chỗ một con thuyền khách thuyền lên. Hắc diện Phật cùng Ngọc Phật đám người bỗng nhiên cảm giác thân thể căng thẳng. Đang ở bọn họ muốn phản kháng thời khắc, thanh âm bình tĩnh truyền vào bọn họ trong tai. Chư vị đại sư, đợi lâu, ta là đường tu, mời không nên phản kháng. Trong chớp mắt, mênh mông khí lưu dường như ràng buộc một dạng, quấn vòng quanh 14 vị Phật tông cao tăng xuất hiện ở sân rộng lên. Theo đường tu thân hình rơi xuống, bao phủ mảnh thiên địa này phong thủy đại trận hủy diệt. Hắc diện Phật trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Quan sát đường tu vài lần, tức thì hai tay hợp nhất, cung kính nói ra, đường tông chủ tu vi lại đột phá, đáng mừng có thể chúc mừng. Đường tu cười nhạt nói, phá hủy nơi này linh mạch, mượn cơ hội đột phá mới tầng thứ. Không coi là bản lãnh gì, nhưng thật ra chư vị đại sư khí tức trên người mạnh hơn. Vậy cũng có chút đột phá chứ. Ngọc Phật mỉm cười nói, gen doanh thứ tốt không thiếu. Chúng ta tìm được vài loại đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp vật phẩm, cho nên mới thuận lợi tinh tiến một bước. Đường tông chủ, hoan hỷ cung dư nghiệt có hay không tất cả đều giết sạch. Đường tu gật đầu nói ra, lưu thủ hoan hỷ cung cao thủ, tất cả đều bị ta thuộc hạ giết sạch, còn bên ngoài là còn có hay không hoan hỷ cung dư nghiệt. Ta tạm thời còn không tin tưởng, chẳng qua chư vị xin yên tâm, hơi sau ta sẽ phái thuộc hạ ở lại chỗ này điều tra. Truy sát, mặc kệ có nhiều thiếu hoan hỷ cung dư nghiệt, cũng không để ý có nhiều thiếu sống sót gen chiến sĩ. Bọn họ phải chết, Hắc diện Phật không chút nghĩ ngợi nói ra. Chúng ta lưu lại cùng nhau. Đường tu lắc đầu nói ra. Chư vị đại sư, cho dù có kéo dài hơi tàn địch nhân, bọn họ cũng chỉ là tôm thước nhỏ mà thôi. Đã không hề có thể ra hồn. Cho nên, chư vị đại sư tốt hơn theo ta cùng nhau phản hồi Hoa Hạ quốc đi. Nơi đây giao cho ta thuộc hạ, không có vấn đề. Hắc diện Phật cùng Ngọc Phật do dự một cái, cuối cùng vẫn căn cứ đối với đường tu tín nhiệm, yên lặng gật đầu. Nhiều năm không thế nào đạp chân hiện đại xã hội, lệnh bọn họ cảm giác mình đã cùng cái này xã hội biến được không hợp nhau. Một mạch dừng xuống, bọn họ kỳ thực cũng nguyện ý. Đường tu nhìn về phía Cung Uyển Nhi cùng Vũ Cơ, bình tĩnh nói ra, các ngươi đã làm ra tuyển trạch, vậy tạm thời theo Yamamoto Tang tử đi. Ta cho hai người các ngươi một cái gia nhập vào đường tông nội môn cơ hội. Chỉ cần các ngươi theo Yamamoto Tang tử diệt trừ hoan hỷ cung cùng gen doanh tất cả dư nghiệt. Nhưng sau ở đảo quốc thành lập nhất khổng lồ thế lực, vậy các ngươi có thể gia nhập vào nội môn, hưởng thụ tông môn nội môn đệ tử tất cả đãi ngộ và phúc lợi. Đường ám thân ảnh chợt xuất hiện, nhìn về phía đường tu gọi vào, sư gia, ngài, chấm ngoặc kép. Đường tu giơ tay lên cắt đứt đường ám. Hắn biết đường ám vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng hắn tuyệt đối không làm được cái loại này ép buộc tổn nhân lợi kỷ chuyện tình, cho nên trầm nói rằng, ám, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đem ngươi phần kia không phù hợp thực tế cách nghĩ cho ta vứt bỏ. trở lại tông môn, cũng không cho phép với ngươi sư phụ nói bậy. Đường Ám trầm mặc, nàng có thể nhìn ra Đường Tu cố chấp cùng kiên trì. Nhưng nàng tâm lý lại vô cùng không cam. Rõ ràng một cái thiên đại cơ hội đặt trước mắt, có thể lệnh sư ra Đường Tu biến được mạnh hơn, nhưng hắn vẫn bỏ mặc, tưởng chừng như là một loại thiên đại lãng phí. Đệ nhị ngày gần tối, Đường Tu cùng 14 vị Phật tông cao thủ ở Kinh Môn Đảo phân biệt. Đồng thời hắn phái ra Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu bên kia trú đóng thành viên. Một đường bà, đem 14 vị Phật tông cao thủ, còn có 4 vị Phật tông cao tăng thi thể đuổi về Thiếu Thất Sơn. Sư gia, Đường Ám ăn mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ đồng xanh, theo sát ở Đường Tu bên người. Đường Tu quay đầu hỏi, chuyện gì? Đường Ám nói ra, chúng ta đi trước tinh thành, có phải hay không có cái gì cường địch xuất hiện? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có gì cường địch, ta mang ngươi chạy tới tinh thành, chỉ là phải xử lý một ít Thịnh Đường tập đoàn sinh ý ở trên sự tình. Tiếp đó, Thịnh Đường tập đoàn phải có đại động tác. Đường Ám ngẩn ra, do dự nói, sư gia, ta đối với kinh doanh ở trên sự tình rốt đặc cán mai. Ngài vì sao phải đem ta mang về? Bọn họ đều lưu tại đảo quốc. Ta muốn nếu như ta cũng ở lại đảo quốc, có thể làm không ít sự tình. Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười. Nói ra, ngươi cảm thấy ta không minh bạch ngươi tâm tư sao? Tuy là ta nhiều lần cảnh cáo ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ta cảm thấy đem ngươi mang theo trên người mới là lựa chọn tốt nhất. Ta... chấm ngoặc kép, Đường Ám môi rung rung mấy xuống, tức thì buồn bực dậm chân, thân hình thoát một cái biến mất hình bóng. Đường Tu cười lắc đầu, nhìn Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ người phụ trách cái chìa khóa xe đưa tới. Tức thì ngồi vào chỗ tài xế ngồi, lái xe hướng cảng chạy đi, đi đường suốt đêm, lái xe nhất thuận tiện. Hơn nữa bên người còn theo luôn là ẩn giấu Đường Ám. Ngồi máy bay có chút không tiện lắm. Hải Các Cảng, Kinh Môn Đảo lớn nhất cảng, làm chiếc kia BMW X5 theo dòng xe cộ chạy vào một con thuyền siêu đại hình thuyền hàng về sau. Tùy ý tìm một vị trí rất tốt. Đường Tu mở cửa xe đi ra, đi tới boong tàu trên, lên, ngắm nhìn mênh mông vô bờ ngoài khơi. Sư gia, điện thoại của ngài. Đường Ám thanh âm bay vào Đường Tu trong tai. Đường Tu sững sờ, theo trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra về sau. Tin tức ngắn thanh âm cùng Miss Cô nhắc nhở thanh âm liền liên tiếp không ngừng vang lên. Bà, đem, mấy chục Miss Cô dãy số nhìn nhất lần. Hắn phát hiện gọi điện thoại cho hắn nhiều nhất dĩ nhiên là một cái số xa lạ. Rất nhanh. Đường Tu đi qua tin tức ngắn hiểu được, sử dụng cái kia số xa lạ người, dĩ nhiên là Lê Thải. Đường Tu nhớ kỹ cô gái này, vì cho mẫu thân mình chữa bệnh, thậm chí nguyện ý tan hết gia tài. Đường Tu suy nghĩ một chút, quyết định cho nàng trở về điện thoại, gọi thông dãy số sau nhàn nhạt nói ra. Ta là Đường Tu, ngươi là Lê Thải, trong điện thoại di động. Truyền đến Lê Thải thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường thần y, ta rốt cục liên hệ trên. Lên, ngài, mẫu thân ta bệnh đã không sai biệt lắm nhanh được rồi. Ngài truyền thụ cho ta biện pháp thật rất hữu hiệu. Cảm tạ ngài, ta cho ngài gọi điện thoại mục đích. Chính là muốn ngay mặt cảm tạ ngài. Đường Tu nói ra, ta cảm thấy không cần thiết trước mặt nói lời cảm tạ. Trong điện thoại tiếng cảm ơn này đã đầy đủ, cho nên ta cho ngươi trở về điện thoại, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy ngươi mẫu thân còn có thể sống bao lâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Thải trầm mặc một lát, mới cắn răng nói ra, mẹ ta có thể sống 20 năm, tối thiểu 20 năm. Đường Tu đáy lòng thở dài, cười khổ nói, ngươi còn tuổi trẻ. Tại sao ư?